Tôi chỉ yêu một người. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát kết thúc, Jiza và Thường Hy liên tục vỗ tay. Quá hay luôn, cậu như vậy mà không làm ca sĩ thì thật uổng quá, Ji à, Băng Ji cười nhẹ, rồi nhìn ra ngoài thấy Uyển Dư bên ngoài. Ả ta vận lên bộ váy khá gợi cảm, Jiza ngồi trong nhìn ra mà lắc đầu. Ôi thôi rồi, xem tiểu thư nhà Lâm ra kia. Tin sốt dẻo đây, rồi nhỏ lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, cả cảnh cô ta níu níu kéo kéo với những tên đàn ông khác kia. Thường Hy cười nhẹ, cậu thật nham hiểm nha. Jiza bắt chéo chân cười tươi quơ quơ điện thoại. Gì chứ, đây gọi là ác giả ác báo thôi. Đã tha cho cô ta nhiều lần như vậy mà còn không biết điều. Giờ thì xem cô ta sẽ giải quyết như thế nào. Băng Ji ngồi đó cầm lấy ly rượu lắc nhẹ. Phía bên ngoài, có vài đàn em của Hoắc Minh đã thấy hình ảnh của hai vị đại tỷ quen thuộc liền nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Hoắc Minh. Nơi phía băng của Ý Hiên, Hoắc Minh cùng Ý Hiên đang xử lý công việc của băng thì điện thoại Khuẩn gọi đến. Hoắc Minh nhấc máy nghe, có chuyện gì xảy ra với số hàng sao? Tên đàn em kia nói, không ạ, chỉ là hai vị đại tẩu đã tới quán ba thưa anh. Vừa nghe xong Hoắc Minh vội bật dậy. Cái gì, quán ba, vâng ạ, mặt cậu nghiêm trọng, làm Ý Hiên ngồi đằng xa đưa mặt lạnh nhìn sang. Hoắc Minh nói, ở đó chờ tôi sẽ qua ngay. Vâng, rồi dập máy điện thoại, Ý Hiên nói, quán ba có chuyện sao? Hoắc Minh bị hỏi chúng cũng cười cười quay lại, đến bóp bóp vai anh nịnh nọt. À chỉ là, vợ yêu của cậu và tôi đang ở quán ba. Chưa nói hết, Ý Hiên đứng dậy đưa gương mặt cười nhưng khí lạnh đã toát ra, làm cho cả người Hoắc Minh run rẩy. Cậu vừa nói gì nhỉ? Hoắc Minh nhắc lại, cậu cái gì cũng bình tĩnh, chỉ là vợ cậu cùng hai cô bạn kia đang ở quán bar của tôi. Ý Hiên nắm cổ áo cậu nhấc lên, vợ tôi mà có chuyện gì thì cậu coi chừng cái mạng của cậu. Hoắc Minh lắc đầu lia lịa, cũng có vợ tôi ở trong đó đấy chứ có phải mình cậu đâu. Ý Hiên hừ lạnh rồi quay qua cầm lấy áo khoác dài đen, nói. Mau đến đó, sẵn tiện gọi báo cho cậu nhóc và Thiệu Huy luôn, rồi cả hai ra hai chiếc siêu xe phóng đi mất dạng. Quán ba M, phía này cả ba cô nàng vẫn không biết nguy hiểm đang gần tới, mà cứ thong thả uống hết ly này đến ly khác. Nhìn vậy chứ tửu lượng của cả ba cô cũng không mạnh mấy đâu, có ai uống chừng 20 chai rượu mà còn tỉnh chứ. Đã thế cả ba còn hát hò quẩy hết mình, lúc đó đám côn đồ ở đâu đi vào. Tên cầm đầu cười nham hiểm. Ây cha, các cô em uống như vậy không buồn sao, không phiền nếu bọn anh uống cùng chứ. Jiza đứng dậy loạng choạng nói. Các người là ai, xin lỗi. Bọn này không mời, đi đi, đã đổi còn không chịu đi, đã thế bọn côn đồ này còn lấn lướt tới đỡ lấy người các cô. Băng Ji còn tỉnh táo được một chút đưa tay đẩy tên cầm đầu ra. Bên ngoài, ba chiếc xe đều đã đậu trước cổng ba. Ý Hiên, Hoắc Minh, Thiệu Huy và Ji lăng xuống xe đi vào. Vẻ đẹp yêu nghiệt của cả bốn người đều cuốn hút đám phụ nữ trong đó, vừa vào, đàn em hốt hoảng chạy lại báo. Đại ca có đám côn đồ lạ mặt đi vào phòng của hai vị đại tẩu. Hoắc Minh nói, cái gì, phòng ở đâu? Nhận thấy vẻ mặt đã tối hơn bao giờ hết của Ý Hiên. Tên đàn em đó nói, vâng, phòng VIP 1, mặt Thiệu Huy và Di Lăng cũng đã đen hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân nhanh hơn hướng đến phòng VIP 1 mà xông thẳng vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đến, đám côn đồ đang đỡ lấy ba cô thì đã bị tiếng mở cửa thô bạo của Ý Hiên làm cho giật mình, vội buông tay Di ra ngồi ngã xuống ghế nằm lăn quay, Thường Hy ngồi tựa lên ghế. Riêng Băng Di còn chút lý trí tựa lưng vào tường, tay đỡ lấy trán nói, Ý Hiên. Ý Hiên nhìn thấy cô, liền đi đến đỡ lấy người cô vào lòng, giọng dịu hẳn. Em không sao chứ, Băng Di lắc đầu, nhận được câu trả lời của cô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Huy đi vào đỡ lấy Thường Hy ra ngoài xe, giọng trách móc. Say bí tỉ như vậy, em thật là, sao là Di Lăng cõng bà chị của mình ra, bà chị này ai mượn uống say dữ vậy, về ba mẹ chửi cho mà xem, Di ra la lối, chị chưa say còn uống được, Di Lăng bó tay nói, vâng vâng, về nhà rồi uống tiếp, rồi quay qua chào hai anh rồi đi ra xe về nhà. Trong quán bà Ý Hiên bế lấy cô lên trên tay cô dụi đầu ngực anh, ngoan ngoãn như mèo con. Anh thầm chửi, về thế nào ông bà cũng trách anh cho xem cô mèo ngốc này. Rồi khuôn mặt ôn nhu kia được thay vào gương mặt sát khí, Ý Hiên nói, ở đây cậu xử lý đi. Tốt nhất là giải quyết cho sạch sẽ vào. Rồi quay đi ra ngoài, Hoắc Minh nói đàn em báo quán ba đóng cửa sớm, khách liền ùa ra về hết. Tất cả đàn em đều tập hợp sau Hoắc Minh, đám côn đồ run rẩy quỳ rạp trên đất dập đầu trước Hoắc Minh. Cách chương.